Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Viên Quyền quyết định. Phùng Uyển Trạch ngồi tại trên giường, tựa tại cửa sổ xe trước, nhìn phía xa hồ nước, mi tâm cau lại. Hoàng Nguyệt Anh rửa mặt hoàn tất, bò lên trên xe, cởi xuống áo ngoài, bỗng nhiên hút hút cái mũi. Uyển tỷ tỷ, ngươi hôm nay thơm quá, có phải hay không lại huân hương? Không đúng, ngươi đây là hương hoa. A, ngươi mộc hoa tắm tại sao không gọi ta cùng một chỗ? Nàng nằm xuống Phùng Uyển sau lưng, tại Phùng Uyển chỗ cổ ngửi ngửi, phát ra khoa trương thanh âm, bỗng nhiên khanh khách địa cười rộ lên, rửa đến như vậy sạch sẽ, lại dùng như thế danh quý hương liệu. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì a? Chờ hắn tới tìm ngươi? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Phùng Uyển xấu hổ không tự thắng, thân thủ đi bóp Hoàng Nguyệt Anh gương mặt. Được rồi, đừng cho là ta không biết. Liền nước rửa chân đều đầu, còn có cái gì không chịu? Hoàng Nguyệt Anh buông ra Phùng Uyển, ngửa mặt té ngửa, thở dài một hơi. Các ngươi những thứ này làm tỉ muội, từng cái không tử tế, đều khi dễ ta nhỏ, còn tưởng rằng ta không biết. Ngươi đều biết cái gì a? Phùng Uyển kéo bị Hoàng Nguyệt Anh kéo rơi y phục, liếc Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, mặt đỏ như đào hoa, áo dài khăn phấn ngự, liệt kê đồ bày gối mở, tố nữ vì ta sư, dáng vẻ đầy đủ khắp nơi. Ngươi cho rằng không biết? Phùng Uyển mở to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh, nửa ngày mới lên tiếng. A Sở, khó trách ngươi có thể trở thành kỳ tài, ngươi có cái thông suốt phụ thân. Bất quá, ngươi càng may mắn là gặp phải tướng quân, chỉ có hắn có thể giống phụ thân ngươi một dạng dung túng ngươi, để ngươi tự do trưởng thành. Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt, cười hắc hắc hai tiếng. Đúng vậy a, hắn thật không tệ. Đáng tiếc tuổi tác so ta lớn mấy tuổi, nếu như cùng ta đồng dạng lớn, thật là tốt biết bao. Ai, không nói, ngươi hôm nay có địa phương ngủ, cũng đừng ỉ lại tại ta chỗ này, muốn đi nhanh đi, đi muộn, hắn ngủ, ngươi nhưng là vào không được. Đi cái gì đi? Phùng Uyển kéo lên xe cửa sổ, nằm nghiêng tại Hoàng Nguyệt Anh bên người, quệt mồm, viên phu nhân tới. Tới thì tới thôi, theo ngươi có cái gì? Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên kịp phản ứng, xoay người ngồi dậy, quyền tỷ tỷ tại đem trong quân trướng. Không tại trong trướng, tại pha một bên, còn có A Hành, ba người bọn họ ở nơi đó uống rượu. Ba người ngươi có cái gì tốt lo lắng? Quyền tỷ tỷ liền xem như đi qua nhân sự phụ nhân, tổng không biết làm lấy A Hành mặt làm loại chuyện đó a. Vẫn là nói, những thế gia này nữ tử không quan tâm những thứ này. Lại hoặc là quyền tỷ tỷ vì bảo trụ A Hành chính thê địa vị, không tiếc hết thảy. Cái kia nàng nhưng là nghĩ sai, nàng làm như thế sẽ chỉ làm tướng quân xem thường nàng. A Sở, ngươi thì chớ đoán mò. Phùng Uyển mặt đỏ tới mang tai, có chút hối hận cùng Hoàng Nguyệt Anh nói những thứ này. Hoàng gia gia giáo còn thật cùng phổ thông gia đình khác biệt. Hoàng Nguyệt Anh tuổi còn nhỏ hiểu được đồng thanh ca đã đầy đủ khiến người ngoài ý, không nghĩ tới nàng còn cái gì cũng dám nói. Cũng chỉ có Hoàng Thừa Ngạn dạng này danh sĩ dạy đến ra dạng này nữ nhi, cũng chỉ có Tôn Sách dạng này tính tình mới có thể chứa đến phía dưới nàng, còn xem nàng như bảo bối giống như sủng ái. Như thế nào là ta đoán mò? Rõ ràng là chính ngươi đoán mò tốt a. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái, xoay người ngủ đổ, đưa lưng về phía Phùng Uyển. Ta phải ngủ. Ngươi muốn là muốn đi thì sớm một chút đi, ngươi muốn là không nghĩ bỏ tới đi ngủ sớm một chút. Thật sự là kỳ quái, hôm nay cũng không phải là thượng tị, làm sao nhiều người như vậy động xuân tâm, hết lần này tới lần khác còn để mắt tới ta nam nhân. Ai, ngàn dặm kim đê, bị hủy bởi A Hành a. Phùng Uyển lúng túng không thôi, nàng khẽ cắn môi, ngồi xuống, dẫn theo góc áo, nhẹ chân nhẹ tay ra phòng ngủ, xuyên qua giày tơ tằm, xuống xe, dẫn theo một ngọn đèn lồng, chột dạ nhìn chung quanh một chút, hướng cách đó không xa Tôn Sách đại trướng đi đến. Viên Quyền nghĩ nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Tôn Sách, lại lấy ra Tôn Sách xếp ở một bên áo khoác, che ở Tôn Sách trên thân, ôm lấy đã ngủ Viên Hành, vội vàng hướng đại trướng đi đến. Tôn Sách đã để người an bài tốt lều vải, ngay tại hắn đại trướng bên cạnh, cách nhau bất quá 10 bước. Viên Quyền đem Viên Hành đặt ở trên giường, bỏ đi áo ngoài, lại dùng chăn mỏng đắp kín, đứng dậy, tại trong đại trướng vừa đi vừa về xung quanh. Tôn Sách đã đem lời nói làm rõ, nàng cũng nhất định phải làm ra quyết định. Tôn Sách tâm ý, nàng đã sớm biết, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không nghĩ tới Tôn Sách hội dưới loại tình huống này hướng nàng làm rõ. Cái này khiến nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lòng cự tuyệt, lại sợ lạnh Tôn Sách tâm, về sau lại không chuyển cơ. Có lòng đáp ứng, lại cảm thấy có chút vội vàng qua loa, giống như theo Bình Dư chạy đến chính là vì Tôn Sách giống như. Cái này lỗ mãng thiếu niên lang a, thật là khiến người ta khó làm. Ta nên làm cái gì? Ta có thể làm sao? Viên Quyền nhìn xem ngủ say Viên Quyền, khẽ cắn môi, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lại chi tiền, đi vào bên hồ. Nguyên bản nằm trên mặt đất Tôn Sách đã ngồi xuống, nghe đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút, cười vẫy tay. Viên Quyền cước bộ trần trờ, đi đến Tôn Sách bên người, ôm lấy cánh tay, nhu nhu nói, tướng quân, không còn sớm sủa, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Ban đêm lạnh, cài lấy hạt sương. Tôn Sách chuyển, nhường ra nửa bên, lại dùng tay vỗ vỗ. Viên Quyền mi đầu cau lại, do dự một hồi, vẫn là ngồi xuống, cùng Tôn Sách vai sóng vai, chăm chú kề cùng một chỗ. Ban đêm mặc dù lạnh, nhưng Tôn Sách thân thể lại thật ấm áp, tự có nam tử hán dương cương cảm giác, khiến người ta đặc biệt an tâm. Viên Quyền không hiểu thở dài một hơi, cầm lấy Tôn Sách chén rượu, rót cho mình một ly tửu, uống một hơi cạn sạch, lại rót một ly, đưa tới Tôn Sách bên môi. Tôn Sách nhìn nàng một cái, cười, cúi đầu xuống, liền lấy tay nàng uống một miệng, thích ý vừa rồi một tiếng, hôm nay có chút mạo muội, bất quá ta không hối hận. Ngươi quá không biết đủ, Viên Quyền thấp giọng nói ra, đem trong chén tàn tửu uống một hơi cạn sạch, lại rót một ly, nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi chuyển, cúi đầu, tự lẩm bẩm, ngươi có A Hành, có Dẫu Hủ, A Sở đối ngươi mối tình thắm thiết, Phùng Uyển là khó được quốc sắc, ngươi cần gì phải níu lấy ta không thả, ta lớn hơn ngươi, lại là thành qua thân nhân. Ngươi làm là như vậy tội gì khổ như thế chứ? Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ta thích ngươi. Tôn Sách xoay người, duỗi tay ôm lấy Viên Quyền bả vai. Viên Quyền kiên trì một chút, lại không lay chuyển được Tôn Sách. Vẫn là từ bỏ, dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Tôn Sách trong ngực. Cảm giác hắn cường tráng rắn chắc bắp thịt, nghe lấy hắn mạnh mẽ nhịp tim đập. Nàng bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, nước mắt dũng mãnh tiến ra. Nàng giơ tay lên, lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt, đem mặt dán tại Tôn Sách ở ngực, tay theo Tôn Sách rộng mở trong vạt áo luồn vào đi, đặt tại Tôn Sách ở ngực. Cảm giác trái tim lần lượt có mạnh mẽ nhảy lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Tôn Sách lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay phí khí lực lớn như vậy, khó khăn vượt qua đạo khảm này, hắn có thể không chỉ là muốn cùng Viên Quyền cùng một chỗ thưởng cảnh đêm. Mỹ nhân trong ngực, coi như hắn là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được, nếu như không là cân nhắc đến xung quanh có nghĩa tòng cảnh giới. hắn có lẽ đem viên quyền giải quyết tại chỗ. Ai, da mặt còn chưa đủ dày à. Trước mắt bao người vẫn là không làm được. Vạn vừa căng thẳng dẫn đến trạng thái không tốt. Chẳng phải đường đột mỹ nhân. Không được, còn phải trở về chướng bồng đi. Tôn Sách vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại bị viên quyền níu lại tay. Viên quyền thấp giọng nói ra, tiếng như mũi vằn, tướng quân tâm ý, thiếp thân cảm thụ trong lòng, chỉ là hôm nay chuẩn bị không đủ, chỉ sợ không thể tùy tùng hậu tướng quân, chỉ nguyện ở đây bồi bồi tướng quân, ngắm trăng tâm sự, đợi ngày mai thắp hương tắm rửa, sẽ cùng tướng quân một thường mong muốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN